Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, người đến. Có thích khách. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt theo Diệp Hải đứng lên, mà từ từ hướng lên trên, cuối cùng biến thành ngưỡng mộ. Nàng nói: "Làm sao? Ngươi là cảm thấy ngươi có thể đánh thắng Kim Ngạc Đấu La? Vẫn là cho rằng ngươi có thể ở Cúc Quỷ Đấu La võ hồn dung hợp kỹ dưới đào tẩu?" Diệp Hải khẽ cười nói: "Trên giấy thực lực, Kim Ngạc Đấu La vượt qua ta rất nhiều. Cúc Quỷ Đấu La võ hồn dung hợp kỹ cũng xác thực khắc chế ta. Nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ chính diện cùng bọn họ cứng rắn sao? Chỉ cần đem ngươi nắm lấy, bọn họ còn ai dám đụng đến ta?" Thiên Nhận Tuyết thần sắc động lại. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết mới nói: "Ngươi sẽ làm như vậy sao?" Diệp Hải cười lắc đầu, nói: "Ta sẽ không, bởi vì ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể ở có Kim Ngạc Đấu La cùng Cúc Quỷ hai vị đấu la tình huống. Chạy đi, này tuy rằng có nhất định độ khó, nhưng độ khó khăn không lớn. Ta biết ngươi không tin, không bằng hai chúng ta đánh cuộc thế nào?" Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm chốc lát, nói: "Đánh cuộc gì?" Diệp Hải cúi đầu nhìn dung nhan tuyệt thế, ánh mắt trong vắt Thiên Nhận Tuyết, cười nói: "Ta trốn không ra, coi là ngươi thắng, vậy ta theo ngươi xử trí. Ta có thể chạy đi, vậy coi như ta thắng. Cho ta một món đồ." Thiên Nhận Tuyết chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền lắc đầu nói: "Này không công bằng, ta thắng liền mang ý nghĩa ngươi trốn không ra. Ngươi vốn là sẽ theo ta xử trí, ngươi cũng không có tổn thất cái gì. Nhưng ngươi thắng, ta nhưng muốn trả giá một món đồ. Đây căn bản không công bằng." Diệp Hải lắc đầu nói: "Không, ta trốn không ra cũng sẽ không mặc ngươi xử trí. Ta có thể bắt ngươi làm áp chế. Dù cho là mạnh như Kim Ngạc Đấu La, cũng không cách nào từ trên tay ta đem ngươi hoàn hảo không chút tổn hại cướp đi. Ngươi muốn cái gì?" Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, quyết định trước nghe một chút Diệp Hải muốn đồ vật. Diệp Hải tùy ý nói: "Ta nghe nói Thiên Đấu Đế Quốc quốc khố bên trong có một việc bảo vật, gọi là Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Có điều món bảo vật này đặt ở Thiên Đấu Đế Quốc ăn đất đã tốt hơn một chút năm, vẫn không có ai biết có tác dụng gì. Ta muốn cái thứ này. Ngươi biết Hãn Hải Càn Khôn Cháo dùng như thế nào?" Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc hỏi. Diệp Hải lại cười nói: "Không biết. Có điều ta cảm thấy giống ta loại này thiên mệnh chi tử, nhất định có thể phá giải Hãn Hải Càn Khôn Cháo bí mật. Nếu như ta đều phá giải không được, cái kia trên đời này liền không còn có người có thể phá giải." Thiên Nhận Tuyết khinh thường hừ một tiếng, nói: "Hừ, ngươi chém gió công phu cùng ngươi trình độ đẹp trai thành tỷ lệ thuận a. Cái kia tốt, ta đánh cuộc với ngươi. Hãn Hải Càn Khôn Cháo là Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc chi bảo. Nắm giữ rất mạnh hồn lực chập chờn. Chỉ từ hồn lực chập chờn lên xem, liền biết đây là một việc cực kỳ mạnh mẽ bảo vật. Nhưng Hãn Hải Càn Khôn Cháo trước không biết trải qua bao nhiêu vị chủ nhân, đều không thể khai quật ra nó tác dụng chân chính. Lưu lạc đến Thiên Đấu Hoàng Thất sau khi trải qua vài năm nghiên cứu, vẫn như cũ không cách nào phá giải bí mật trong đó. Chỉ có thể bước đầu sử dụng, nhưng này cùng tưởng tượng uy lực cách nhau rất xa. Cuối cùng, thất vọng vô cùng Thiên Đấu Hoàng Thất đem Hãn Hải Càn Khôn Cháo bỏ vào quốc khố, cho rằng vật biểu tượng thả. Thiên Nhận Tuyết cũng biết Hãn Hải Càn Khôn Cháo, món bảo vật này. Nàng cũng từng thử mở ra Hãn Hải Càn Khôn Cháo bí mật, nhưng nhiều phiên nỗ lực không có kết quả. Thiên Nhận Tuyết cũng không tiếp tục để ý món bảo vật này. Tuy rằng Hãn Hải Càn Khôn Cháo trên danh nghĩa là Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc chi bảo, nhưng ý nghĩa thực tế cũng không lớn. Thiên Nhận Tuyết vô cùng đồng ý lấy ra món bảo vật này đến cùng Diệp Hải đánh cược một lần. Diệp Hải cầm khẽ nâng, ra hiệu Thiên Nhận Tuyết nói: "Cái kia trước tiên đem Hãn Hải Càn Khôn Cháo lấy ra đi. Miễn cho chờ một lúc ta trốn sau khi đi, còn muốn lại trở về lấy Hãn Hải Càn Khôn Cháo trước tiên cho Diệp Hải. Nếu như hắn trốn không ra, vậy dĩ nhiên là sẽ ngoan ngoãn giao trở về. Nếu như chạy đi, cái kia cũng coi như là hắn thắng đi. Ý nghĩ này không tật xấu. Thiên Nhận Tuyết sơ lược một do dự, liền phái người đi quốc khố lấy ra Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Hãn Hải Càn Khôn Cháo toàn thân hiện ra vì là óng ánh long lanh màu xanh lam. Toàn thể tựa hồ là lam bảo thạch điêu khắc thành. Bên trong bảo quang mịt mờ, từng vòng năng lượng màu xanh lam chập chờn không ngừng từ trong đó truyền ra. Dập dờn sóng nước như thế hoa văn. Thiên Nhận Tuyết đem Hãn Hải Càn Khôn Cháo giao cho Diệp Hải. Nói, đồ vật cho ngươi, ngươi có thể bắt đầu thử nghiệm đào tẩu. Thế nhưng, chỉ cần ngươi vừa bắt đầu trốn, ta liền sẽ bắt đầu la lên bên ngoài ngươi. Dù sao nếu như ta không gọi, ngươi thật là có khả năng âm thầm rời đi. Diệp Hải tiếp nhận Hãn Hải Càn Khôn Cháo, quan sát tỉ mỉ một hồi, sau đó cất đi. Hắn nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, mỉm cười nói, ngươi hiện tại là có thể hô. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nói, ngươi nói thật chứ? Diệp Hải cười nói, ta chưa bao giờ đùa giỡn. Thiên Nhận Tuyết, nàng chợt nhớ tới vừa nãy Diệp Hải nói cùng với nàng ai luận nấy câu nói kia. Lẽ nào cũng không phải đùa giỡn? Thiên Nhận Tuyết hít sâu một cái, vận lên hồn lực, la lớn, người đến, có thích khách. Cùng lúc đó, Diệp Hải thân hình lóe lên, đến tới cửa, cả người khí tức trong nháy mắt thu lại lên, trống rỗng, nếu như không chú ý dò xét, căn bản phát hiện không được cửa đứng một người. Diệp Hải cảm ứng bên trong, một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức từ đằng xa cấp tốc tới rồi. Thậm chí so với trước mặt hắn hai đạo phong hào đấu la khí tức càng nhanh hơn. Ầm, vẻn vẹn hai cái hô hấp qua đi, Đế Vương Tẩm Cung cửa lớn liền bị dầm một tiếng bạo lực mở ra. Một đạo mênh mang giống như hồng hoang hung thú giống như khí tức phả vào mặt. Thanh âm già nua vang lên, "Thiếu chủ, thích khách ở đâu?" Lời còn chưa dứt, Diệp Hải trực tiếp nhào đi ra ngoài, nhào hướng về cửa Tẩm Cung cao to bóng người. Ở đập ra đi quá trình bên trong, Diệp Hải cả người bao trùm lên hoàng kim khôi giáp, tay phải nắm một thanh hoàng kim chùy. Trên tay trái một viên màu bạc đồng hồ quả quýt đột nhiên xuất hiện. Bốn đen hai đỏ sáu cái hồn hoàn hiện lên. Thứ năm đỏ như màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Kim ngạc đấu la khuôn mặt cổ kính. Thân hình cao lớn. Sau lưng vác lấy một đạo kim sắc cá sấu ảnh. Cả người khí thế cực đoan khủng bố. Nhường Diệp Hải có loại 40 cấp thời điểm. Đối mặt 10 vạn năm hồn thú thái thản cự viên cảm giác. Hầu như khiến người nghẹt thở. Cùng lúc đó, Kim Ngạc Đấu La cũng thấy rõ Diệp Hải bóng người. Diệp Hải này một thân mang tính tiêu chí biểu trưng hoàng kim khôi giáp Kim Ngạc Đấu La tự nhiên nhận thức, nhưng hắn không hiểu tại sao Diệp Hải sẽ đêm khuya đến thiếu chủ nơi này. Hơn nữa thiếu chủ còn có thể la lên ra có thích khách. Có điều này không làm lỡ hắn làm ra phán đoán. Thiếu chủ chính là toàn bộ võ hồn điện thiếu chủ. Là đời trước giáo hoàng cùng đương đại giáo hoàng con gái. Là trưởng lão điện đại cung phụng tôn nữ. Cao quý trình độ so với một cái mới vừa gia nhập võ hồn điện 5 năm, bình thường trưởng lão cao. Nhiều, nếu thiếu chủ nói Diệp Hải là thích khách. Cái kia Diệp Hải chính là thích khách. Kim ngạc đấu la trên người thứ 6 hồn hoàn cùng Diệp Hải thứ 5 hồn hoàn đồng thời sáng lên. Kim ngạc đấu la thân thể mới vừa có bành trướng. Sau đó liền bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Diệp Hải bước chân không ngừng chút nào. Trực tiếp nhào hướng về Kim Ngạc Đấu La. Sau đó ầm ầm ầm mấy chùy. Nện ở Kim Ngạc Đấu La trên người. Sau đó nghênh ngang rời đi. 3 giây sau, Kim Ngạc Đấu La khôi phục bình thường. Hắn cảm nhận được trên người giống như bị gõ nát xương như thế đau nhức. Cả giận nói. Hỗn đản. Kim Ngạc Đấu La mới vừa bước ra 2 bước. Lảo đảo nhau tới trên đất. Vừa nãy Diệp Hải vì phòng ngừa Kim Ngạc Đấu La truy kích, cái kia mấy chùy đập đứt Kim Ngạc Đấu La chân phải. Kim Ngạc Đấu La tốc độ thực sự quá nhanh. Nếu như bỏ mặc hắn truy kích Diệp Hải, Diệp Hải đừng muốn chạy trốn ra Thiên Đấu Thành. Thiên Nhận Tuyết thấy thế, lập tức phụ thể võ hồn. Một đạo rực rỡ lục rực thiên sứ xuất hiện ở Thiên Nhận Tuyết sau lưng. Trên người nàng hồn hoàn nhanh chóng biến ảo. không biết là thứ mấy cái hồn hoàn sáng ngời. Một đạo rừng rực ngọn lửa màu trắng bao trùm ở kim ngạc đấu la chân phải lên. Trị liệu thương thế của hắn. Lúc này Diệp Hải đã cách xa ở ngoài trăm thước. Trên người hắn hồn hoàn không ngừng sáng lên. Xà Mâu cùng thứ đồn hai vị phong hào đấu la liền một giây đều không ngăn cản. Liền trực tiếp bị Diệp Hải đột phá qua đi. Xà Mâu đấu la vốn là xà mâu đâm hướng về Diệp Hải đầu. Bị Diệp Hải dùng đỉnh đầu mạnh mẽ đỉnh qua đi. Thứ đồn đấu la còn không phát sinh công kích. Bị Diệp Hải chỉ tay. Võ hồn trong nháy mắt thu về thể nội. Sau đó búa lớn quét qua. Xà Mâu cùng thứ đồn hai vị phong hào đấu la dồn dập né tránh. Hộ vệ ở đế vương tẩm cung phụ cận chỉ có xà mâu cùng thứ đồn hai vị phong hào đấu la. Kim ngạc đấu la cùng cúc quỷ hai vị đấu la đều ở khá xa một ít địa phương. Vừa nãy xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la bùng nổ ra khí thế. Nhưng kim ngạc đấu la cùng cúc quỷ đấu la cảm ứng được. Lúc này mới đuổi tới cứu viện. Kim ngạc đấu la tốc độ càng nhanh như vậy. Lại trước ở phụ cận cách đó không xa xà mâu cùng thứ đồn hai vị đấu la phía trước. Cúc quỷ hai vị đấu la nhìn thấy trên người mặc hoàng kim khôi giáp Diệp Hải. Liếc nhìn nhau, phi thường có ăn ý chậm lại bước chân. Thiên nhận tiết thấy Diệp Hải lập tức liền muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Mà cúc quỷ hai vị đấu la tựa hồ còn muốn vọc nước. Nàng lập tức hét vang nói. Nguyệt quan, quỷ mị, bắt Diệp Hải, bằng không gì các ngươi là hỏi. Cúc quỷ hai vị đấu la ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Không ra tay là không được. Có điều, làm sao ra tay, cũng đáng giá thương lượng. Các ngươi không cần lưu thủ. Đây là ta cùng thiên nhận tuyết đánh cuộc. Liền đánh cược ta có thể từ hai người các ngươi lưỡng nghi tĩnh chỉ lĩnh vực bên trong chạy đi. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Cúc quỷ hai vị đấu la tinh thần lập tức rung lên. Trong nháy mắt hoàn thành võ hồn phụ thể. Sau đó liếc nhìn nhau. Một hồi ôm ở cùng nhau. Diệp Hải, hiện trường trực tiếp. Diệp Hải vốn là giống như mũi tên nhọn như thế thân thể đều hơi chậm lại. Sau đó hắn tiếp tục nhanh chóng bắt đầu chạy. Thiên nhận tiết lục dược thiên sứ, võ hồn. Không chỉ nắm giữ sức tấn công cực kỳ mạnh. Hơn nữa có vô cùng mạnh mẽ trị liệu năng lực hồi phục. Ngăn ngắn mấy hô hấp thời gian. Kim ngạc đấu la chân phải liền tiếp tốt. Tuy rằng chưa hề trả lời như lúc ban đầu. Nhưng tối thiểu có bình thường năng lực hoạt động. Kim ngạc đấu la bóng người lóe lên. Nhanh chóng hướng về Diệp Hải đuổi theo. Kim ngạc đấu la tốc độ cực nhanh. Bản thân hắn võ hồn thuộc về lực lượng hình thú võ hồn. Nhưng tốc độ cũng không kém. Chỉ so với Bỉ Bỉ Đông tốc độ hơi yếu một bậc. So với Diệp Hải tốc độ phải nhanh rất nhiều. Giờ khắc này cúc quỷ hai vị đấu la võ hồn dung hợp kỹ đã chuẩn bị xong xuôi. Diệp Hải phía trước cách đó không xa là cúc quỷ hai vị đấu la. Mặt sau kim ngạc đấu la nhanh chóng đuổi theo. Đến khoảng cách Diệp Hải trong vòng trăm thước thời điểm. Miệng mở ra một cái khuếch đại phạm vi. Một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng từ trong miệng phun ra. Hầu như trong chớp mắt liền đến Diệp Hải sau lưng. Diệp Hải trong nháy mắt liền rơi vào vô cùng bất lợi cục diện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.